Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chọn lọc tự nhiên cùng nghèo nâng tiến hóa. Tiếu Vân một mực đang dạng này tự hỏi, thời gian liền tại cái này không ngừng suy nghĩ bên trong lặng yên trôi qua. Một năm qua đi, hai năm qua đi, giờ phút này Tiếu Vân tựa như là một cái sơn trung dã nhân đồng dạng. Từ trên người hắn đã nhanh muốn nhìn không ra văn minh thời đại ấn ký. Bao quát cát bụi mơ tướng quân ở bên trong tất cả mọi người đối Tiếu Vân loại tình huống này có chút lo lắng, nhưng Tiếu Vân như cũ cố chấp dựa theo chính mình phương thức sinh hoạt. Xưa nay không chịu cải biến, Tiếu Vân giống như là bị cái nào đó chấp niệm khóa lại sở hữu tinh thần. Tiếu Vân đối mặt đường chỉ còn lại có hai đầu. Đầu thứ nhất là đánh vỡ cái này chấp niệm, thu hồi được tân sinh. Đầu thứ hai thì là bị cái này chấp niệm khóa lại cả một đời. Cả một đời vô pháp đi tới, mà rất lợi hại hiển nhiên. Cái này chấp niệm chính là phá giải ra tên kia thiên tài nhượng các người máy có được tự mình tiến hóa năng lực biện pháp đến. Cùng là cái gì? Tại trong khoảng thời gian này, có quan hệ viễn trinh hạm đội sở hữu phát hiện, cùng sở hữu phỏng đoán tin tức tương quan đều gửi đi hướng Thái Dương hệ bên trong. Cát bụi mơ tướng quân hy vọng nhân loại văn minh có thể tại chính thức robot chiều dâng đến. Trước khi đến làm tốt nghênh địch chuẩn bị, nhưng là tin tức gửi đi cũng là cần thời gian. Nhân loại văn minh mặc dù nhưng đã nắm giữ siêu quang tốc đi thuyền biện pháp, lại như cũ không có nắm giữ siêu cách thông báo khoa học kỹ thuật. Nhiều nhất chỉ có thể làm được nhượng tín hiệu truyền lại tốc độ cùng phi thuyền tốc độ đồng dạng, gấp 2 tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, viễn trinh hạm đội gửi đi tin tức, Thái Dương hệ muốn tại 17 năm về sau mới có thể thu đến. Lại tính cả Thái Dương hệ phương diện trả lời hơi thở thời gian, viễn trinh hạm đội muốn tại trọn vẹn hơn 30 năm về sau mới có thể thu đến từ Thái Dương hệ. Trả lời hơi thở, trông cậy vào Thái Dương hệ phương diện đến chỉ huy hạm đội hành động rất lợi hại hiển nhiên là không thực tế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cát bụi mơ tướng quân tại chỉ huy hạm đội phương diện có rất lớn quyền tự chủ. Nếu không, xuất từ ổn thỏa phương diện cân nhắc, Thái Dương hệ phương diện hẳn là sẽ không đồng ý cát bụi mơ tướng quân chế định gai giết thiên tài kế hoạch. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại gai giết thiên tài kế hoạch tóm lại là chấp hành. Tiếu Vân không có cách nào nói kế hoạch này không tốt. Trên thực tế, nếu như là Tiếu Vân đứng tại cát bụi mơ tướng quân vị trí bên trên, Tiếu Vân cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ là, Tiếu Vân là một tên khoa học gia, một tên trí tuệ nhân tạo chuyên gia, mà không phải một tên tướng quân. Cho nên Tiếu Vân liền có cùng cát bụi mơ tướng quân khác biệt lựa chọn. Gai giết thiên tài kế hoạch cố nhiên tốt, chỉ là nếu như chế định kế hoạch cơ sở đều là sai lầm, kế hoạch cho dù tốt thì có ích lợi gì à? Thời gian còn thừa lại không đến 2 năm. Nếu như tại cái này thời gian 2 năm bên trong, Tiếu Vân như cũ tìm không thấy phương pháp, gai giết thiên tài kế hoạch liền sẽ chính thức chấp hành. Tại lâu dài suy nghĩ bên trong, Tiếu Vân thật nhiều ý nghĩ, nhưng là đi qua càng thêm kín đáo suy nghĩ về sau, Tiếu Vân đem những ý nghĩ này toàn đều nhất nhất bài trừ rơi. Ý nghĩ đầu tiên là tự nhiên tiến hóa phương thức, cũng tức những người máy này giống như là tự nhiên sinh mệnh một dạng tuân theo tự nhiên diễn hóa phương thức đến tiến hóa, đơn giản tới nói, loại phương pháp này hạch tâm vì cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, 8 chữ. Viễn cổ thời đại trên địa cầu ban đầu sinh mệnh cũng là tuân theo loại phương thức này đến tiến hóa. Chúng nó cũng không có mình khoa học hệ thống, cũng không có minh xác độc lập ý thức, là môi trường tự nhiên trợ giúp chúng nó hoàn thành tiến hóa. Sinh mệnh thể sinh sôi cuối cùng sẽ có đột biến, cái này hội dẫn đến đời sau cùng mẫu thể hơi khác biệt. mà chính là cái này hơi khác biệt tích lũy, cuối cùng để chúng nó tiến hóa thành phức tạp cao cấp hơn sinh mệnh. Tại loại mô thức này bên trong, không thích ứng hoàn cảnh yếu ớt sinh mệnh hội bị đào thải. Chúng nó gen vô pháp lưu truyền tới nay, thích ứng hoàn cảnh kiên cường sinh mệnh thì sẽ bị giữ lại. Chúng nó gen thì hội lưu truyền tới nay, sau đó không ngừng thích ứng, không ngừng tiến hóa, cuối cùng đạt tới đề bạt thực lực mình mục đích. Nhưng là đi qua càng thâm nhập suy nghĩ về sau, Tiếu Vân phát hiện loại tiến hóa này phương thức cũng không thích hợp robot diễn hóa. Đầu tiên một điểm, chọn lọc tự nhiên tiến hóa phương thức là vì tốt hơn thích ứng hoàn cảnh. Nhưng cũng giới hạn tại thích ứng hoàn cảnh mà thôi. Nếu như những người máy này là áp dụng loại tiến hóa này phương thức, chúng nó hẳn là tiến hóa đến nhất là thích ứng kéo thẻ hành tinh hoàn cảnh về sau liền sẽ đem tiến hóa đình chỉ. Đây chính là tự nhiên tiến hóa tính hạn chế chỗ. Robot vĩnh viễn chỉ là người máy. Nó không có khả năng giống là chân chính sinh mệnh như thế có được độc lập tự ngã ý thức. Mà, trên địa cầu thời điểm, có được độc lập tự ngã ý thức sinh mệnh không chỉ có riêng giới hạn trong nhân loại một loại. Lời sinh vật chủng loại đều có chính mình độc lập ý thức. Nhưng chúng nó tiến hóa lại một mực bị hạn chế trên địa cầu. Cho dù là nhân loại thân thể tiến hóa kỳ thực cũng là một mực bị hạn chế trên địa cầu. Đây chính là chọn lọc tự nhiên loại tiến hóa này phương thức tính hạn chế. Nó có thể cho cái nào đó giống loài càng thêm thích ứng hoàn cảnh này. Nhưng không thể để cho cái này giống loài càng tốt hơn. Muốn rời khỏi địa cầu, tiến vào vũ trụ, dựa vào tự nhiên tiến hóa cơ là không thể nào làm được. Nhất định phải dựa vào trí tuệ mới có thể làm đến. Tiếp theo, chọn lọc tự nhiên loại tiến hóa này phương thức thị phi chủ động. Nói cách khác, mượn từ chọn lọc tự nhiên tiến hóa phương thức robot lại hoặc là sinh mệnh thể. Chúng nó tương lai hội tiến hóa thành bộ dáng gì là không có cách nào sớm dự chi. Cái này trong vũ trụ cố nhiên có cực xác suất nhỏ khả năng lưu giữ tại loại này một mực tiến hóa. Sau đó từ tinh cầu phía trên tiến hóa đến trong vũ trụ sinh tồn sinh mệnh thể. Chỉ là, loại sinh mạng này thể tiến hóa cũng tất nhiên đi theo hoàn cảnh chậm chạp biến hóa. Nói một cách khác, vẫn như cũ là hoàn cảnh biến hóa tạo nên nó, mà không phải chính nó chủ động lựa chọn. Căn cứ vào cái này trở lên hai điểm, Tiếu Vân cơ bài trừ những người máy này dựa vào tự nhiên tiến hóa đề bạt thực lực mình khả năng. Loại này xác suất thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, mà tên kia thiết kế những này vô hạn phục chế robot thiên tài. Rất lợi hại, hiển nhiên có niềm tin cực lớn có thể cho những người máy này càng ngày càng mạnh. Đây chính là một cái vô pháp điều hòa mâu thuẫn, có lẽ có thể cho chọn lọc tự nhiên tiến hóa phương thức tăng thêm một cái điều kiện hạn chế. Cũng tức, tại robot ban đầu trình tự bên trong liền thiết lập minh xác tiến hóa phương hướng. Ngay từ đầu liền nói cho bọn chúng biết, các ngươi tiến hóa phương hướng là vũ trụ, là siêu quang tốc đi thuyền. Như vậy cái này liên lụy ra Tiếu Vân phỏng đoán bên trong loại thứ hai tiến hóa phương thức. Cũng tức, vô hạn thử lỗi tiến hóa phương thức. Loại tiến hóa này phương thức kết đường là dựa vào vô hạn phục chế robot to lớn số lượng cơ sở. Nhượng mỗi một máy người đều ngẫu nhiên lựa chọn một cái cải biến phương hướng. Bởi vì robot số lượng đầy đủ to lớn, cho nên nghèo cử ra đến mỗi một loại tiến hóa phương thức đều có người máy qua nếm thử. Làm đủ nhiều khác biệt robot bị chế tạo ra về sau. Tại đã sớm thiết lập tốt tiến hóa phương hướng chỉ dẫn phía dưới. Những người máy này sẽ đi nếm thử tiến vào vũ trụ không gian đi. Tiến hóa phương hướng sai lầm robot sẽ bị môi trường tự nhiên đào thải. Tiến hóa phương hướng chính xác robot thì sẽ nhận được giữ lại. Một lần dạng này nếm thử khả năng có 1.000 tỷ máy người tham gia. Mà cái này 1.000 tỷ máy người trong, khả năng chỉ có một máy người đúng lựa chọn tốt chính xác tiến hóa phương hướng. Thế là nó liền đạt được giữ lại. còn thừa 9.999.999.999.999 mấy người đều sẽ bị tổn hại chết đi. Nhưng cái này không có quan hệ. Đài này may mắn xuống tới robot sẽ thông qua truyền tin thiết bị đem thân thể của mình các hạng tham số công bố ra ngoài. Thế là còn lại chỗ có người máy liền đều biết loại này chính xác tiến hóa phương thức. Chúng nó cũng chọn dựa theo loại này chính xác tiến hóa phương thức qua tiến hóa. Bởi vì vô hạn phục chế robot cường đại sinh sôi năng lực. Lúc trước nếm thử bên trong tổn thất robot sẽ tại trong thời gian ngắn liền được bổ sung. Tại đến số lượng nhất định về sau. Lần thứ hai thử lỗi liền bắt đầu lần trước nếm thử có thể là đến tầng bình lưu. Mà lần này nếm thử khả năng cũng là đến tầng điện ly như cũ áp dụng nghèo nâng pháp. Lấy đã có thể đến tầng bình lưu robot làm cơ sở. Lại một lần nữa nếm thử sở hữu có thể nghĩ đến tiến hóa phương hướng. Lại một lần nữa thử lỗi. Tiến hóa phương hướng sai lầm robot như cũ hội bị đào thải. Tiến hóa chính xác robot có thể giữ lại, sau đó nó lại đem tự thân cấu tạo tin tức công bố ra ngoài. Nhượng chỗ có người máy đều dựa theo loại phương thức này đến tiến hóa. Sau đó lại bổ sung số lượng đến trình độ nhất định về sau liền tiến hành lần thứ ba nghèo nâng thử lỗi. Như thế lặp đi lặp lại xuống dưới. Cứ như vậy, không dựa vào độc lập tự ngã ý thức. Cũng không dựa vào khoa học hệ thống tiến hóa liền có thể thực hiện. Loại tiến hóa này phương thức so với chọn lọc tự nhiên tiến hóa phương thức có chỗ cải tiến. Cải tiến chỗ chủ yếu ở chỗ hai điểm. Đầu tiên là nắm chắc đến tiến hóa quyền chủ động. Các người máy bắt đầu chủ động qua tiến hóa, mà không phải bị động qua thích ứng hoàn cảnh. Cái thứ hai là có được minh xác tiến hóa phương hướng. Loại tiến hóa này phương thức hạch tâm điểm mấu chốt có hai cái. Thứ nhất, tiến hóa mục tiêu thiết lập. Thứ hai, robot số lượng có phải hay không đầy đủ sử dụng nghèo nâng pháp. Liên quan tới tiến hóa mục tiêu thiết lập, Tiếu Vân có dạng này cách nghĩ. Tên kia thiên tài là như thế nào thiết lập những cái kia vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết tiến hóa phương hướng đâu? Đánh cái rất đơn giản so sánh. Nếu ở trước mặt ngươi có một đầu tứ chi hành tẩu viên hầu, thân thể vì nhân loại, ngươi đương nhiên hội rất rõ ràng nó bước kế tiếp tiến hóa phương hướng là rời đi cây cối. Trên mặt đất trực lập hành đi, sau đó sử dụng các loại công cụ, sử dụng hòa, từng bước một tiến hóa xuống dưới. Nhưng là, làm con vượn này đã tiến hóa đến cùng ngươi đồng dạng nhân loại thời điểm. Ngươi lại nên như thế nào qua chỉ đạo nó tiến hóa? Dù sao, liền liền chính ngươi cũng không biết bước kế tiếp tiến hóa phương hướng nên cái gì. Tại vô hạn phục chế robot nơi này, tên kia thiên tài cũng là ví dụ bên trong nhân loại. Các người máy cũng là đầu kia viên hầu. Vị thiên tài kia coi như dù thông minh, lợi hại hơn nữa, hắn tri thức cũng không thể nào là vô hạn. Hắn đối với các người máy tương lai tiến hóa phương hướng quy hoạch luôn luôn có cuối cùng. Mà một khi các người máy tiến hóa đến quy hoạch cuối cùng, mất đi minh xác tiến hóa phương hướng cùng tiến hóa quyền chủ động về sau, chúng nó lại nên làm cái gì bây giờ? Không hề nghi ngờ, cho đến lúc đó, robot tiến hóa liền sẽ đình chỉ. Mà dạng này robot, Tiếu Vân nhận vì chúng nó vẫn như cũ là có thiếu hụt. Nếu như tên kia thiên tài thật đầy đủ thiên tài, hắn liền sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.